Phần 4.9. Lúc này, người Trần Cảnh Văn phái tới tìm đến Sở Trích Thiên, nói có chuyện gấp thương lượng, mời anh lập tức quay về bộ tổng chỉ huy một lần. Sở Trích Thiên không làm sao được, đành phải rời đi một chút. Trước khi đi, anh kêu Lục Vân Đào mật thiết chú ý, có tình hình gì thì lập tức thông chi cho anh. Sở Trích Thiên trở lại bộ tổng chỉ huy, lúc này ban chỉ huy thập phần rối ren, tất cả mọi người đều bận rộn vì công tác giải quyết tốt hậu quả. Sở Trích Thiên đi đến bên cạnh Trần Cảnh Văn đang vẻ mặt nghiêm túc tựa lên bàn trà xem nguyên tấm địa đồ Trung Quốc, thấp giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Trần Cảnh Văn nghe thấy thanh âm của Sở Trích Thiên, vội vã ngẩng đầu nói, Sở ca tới rồi, lần này có một tin tức đặc biệt xấu. Nga! Sở Trích Thiên ngồi xuống trên một sofa khác, chờ đợi Trần Cảnh Văn nói cho anh tin tức xấu kia. Ban nãy nhận được tin tức của chính phủ mới, lần thi triều này khiến cho không ít khu triệt để trở thành thành chết. Hiện tại bọn họ đã công bố danh sách thành chết, cùng với các căn cứ lớn mà chính phủ với quân đội cộng đồng thành lập, hy vọng người sống sót của mỗi một địa phương đi đến đó. Trần Cảnh Văn nói tin tức mới nhất cho Sở Trích Thiên. Chính phủ mới. Khóe miệng Sở Trích Thiên lộ ra một mặt châm chọc. Hiện tại bọn họ cũng đã ra mặt. Thật không dễ dàng a. Hình như người lãnh đạo của chính phủ trước đây gặp phải bất hạnh trong lần mặt thế này, vì vậy lần này một lần nữa chọn ra người lãnh đạo mới, nên có chút chậm trễ. Trần Cảnh Văn giải thích, sợ rằng không phải chọn mà là tranh quyền máu tanh đi. Sở Trích Thiên nói trúng phóc, bằng không thế nào có thể đến bây giờ mới có tin tức của chính phủ phát ra, những chính khách còn sống kia, không nghĩ nhanh chóng cứu viện như thế nào, trái lại cắm đầu vào trong tranh quyền đoạt lợi. Nếu như dựa vào bọn họ, người trong nước mới thực sự đã không còn cách cứu. Mặt thế giáng lâm, ngoại trừ người lãnh đạo của khu cá biệt ra mặt dẫn đầu tổ chức tự cứu, nơi khác cơ bản đều là hành vi tự phát tự cứu của người sống sót, tỉ như bọn họ, tỉ như mấy thế lực quanh đây. Trần Cảnh Văn có chút xấu hổ, không biết trả lời thế nào thì tốt, bên trong đó đến tột cùng là chuyện thế nào, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Quân đội có tin tức gì? Sở Trích Thiên tiếp tục hỏi. Trần Cảnh Văn trả lời, ý kiến của chính phủ mới với quân đội đã đạt thành nhất trí, thế nhưng bởi vì bản thân quân đội vào lúc mới bắt đầu mặt thế đã bị thương nghiêm trọng, không có biện pháp tổ chức hành động cứu viện hữu hiệu, vì vậy hết thảy còn phải dựa vào bản thân. Sở Trích Thiên nhàn nhạt tiếp lời, không cần phải nói anh cũng biết khẳng định là câu này. Điều này cũng là không có biện pháp. Nghe nói vài quân khu đã bị diệt toàn quân, toàn bộ rơi vào tay giặc. Trần Cảnh Văn vẫn giải thích một chút cho quân đội. Chỉ cần có quan hệ thì ai cũng thu vào, mấy quân khu rơi vào tay giặc là rất bình thường. Sở Trích Thiên tuyệt không kinh ngạc, anh biết rõ có một số quân đội bất kể thực lực hay là quân kỷ đều trở nên rất không xong, thậm chí có một số quân khu đã thối nát đến trong rễ rồi. A Miêu A Cẩu bùn nhão các loại gì đó chỉ cần bên trên có người. Trên vai đã có thể thêm được vài dấu gạch mấy dấu sao, người có năng lực chân chính chỉ có thể phấn đấu ở địa phương gian khổ nhất, hoặc là chiến đấu ở tuyến đầu. Quân khu còn có thể giữ được, sợ rằng là ở Bắc Bộ đi. Sở Trích Thiên nói khẳng định, mặt Trần Cảnh Văn âm trầm gật đầu, mấy quân khu ở Bắc Bộ đều bảo tồn lại được hoàn hảo, trái lại phía Nam bọn họ lại không có mấy quân khu lớn còn sống sót, ngoại trừ quân khu Nam Đô. Quân khu Hoàn Đông vẫn còn tốt, nơi khác liên tục lắc đầu. Nhớ trước đây quân phí của quân khu Nam Bộ chính là chiếm toàn bộ 7 thành của quân phí. Trước đây Trần gia bọn họ đã vì nơi đó mà làm không ít công tác. Đáng tiếc bị một đám cặn bã thối nát bên trên làm hỏng. Cậu tìm tôi đến chỉ là nói mấy chuyện này. Sở Trích Thiên nhếch mi, mấy tin tức này chờ lát nữa nói cũng không sao. Vì sao vội như thế? Không phải mà là kế tiếp chúng ta chuẩn bị làm sao giờ? Trần Cảnh Văn vội vã nói. Có vấn đề gì? Sở Trích Thiên nghe ra trong lời của Trần Cảnh Văn có chuyện. Trong danh sách thành chết có thân thành. Lời nói của Trần Cảnh Văn rất trầm trọng. Ngoại trừ chúng ta, những doanh địa khác đều không may mắn tránh khỏi. Sắc mặt Sở Trích Thiên ngưng trọng. Trong điện đài vô tuyến nói như vậy, tôi đã phái vài người đi mấy doanh địa gần chúng ta nhất. Mấy địa phương đó hỗn độn một mảnh, ngoại trừ người sống sót cực cá biệt may mắn sống sót, cơ bản đã toàn quân bị diệt. Câu trả lời của Trần Cảnh Văn xác định nghi vấn của Sở Trích Thiên. Có phải bọn họ căn bản không hề chống lại, trực tiếp từ bỏ người sống sót bình thường mà chạy hay không? Sở Trích Thiên tuyệt không tin sự thực đơn giản như vậy. Theo những người sống sót trả lời, thì đúng như vậy. Trần Cảnh Văn thở dài một hơi, vì thế giới mặt thế không có tính người này mà thở dài. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta, cơ bản không còn có doanh địa khác. Lúc này Sở Trích Thiên cũng nhìn tấm địa đồ trên bàn trà, bắt đầu suy nghĩ tương lai của bọn họ. Đúng vậy, chỉ dựa vào chúng ta thì không có biện pháp chống lại cả tòa thành thị Tang Thi. Lời nói của Trần Cảnh Văn đã rất rõ ràng, ai cũng không biết thi triều tiếp theo sẽ là lúc nào. Nếu đến một lần nữa, chỉ dựa vào những người như bọn họ căn bản không có khả năng chống lại thi triều tụ tập đủ tang thi của toàn thành. Vì vậy anh kiến nghị nhanh chóng rút lui khỏi thân thành. Vậy cậu nói xem, chuẩn bị đi nơi nào? Sở Trích Thiên tuyệt không trả lời có đồng ý hay không, trái lại hỏi thăm an bài kế tiếp của Trần Cảnh Văn. Căn cứ Nam Đô của quân khu Nam Đô. Trong những căn cứ được công bố, Nam Đô cách bọn họ gần nhất. Hơn nữa có Trần gia bọn họ, tin tưởng căn cứ Nam Đô sẽ không cự tuyệt. Trần Cảnh Văn chỉ vào vòng tròn mà anh vẽ trên bản đồ. Sở Trích Thiên nghĩ nghĩ, sau cùng lắc lắc đầu cự tuyệt. Không ổn, khống chế quân khu Nam Đô chính là Bành gia. Bành gia rất cường thế, không cho phép có thanh âm bất đồng. Mà Sở Trích Thiên tuyệt không phải một người ăn nhờ ở đậu. Hoàn Đông tuyệt đối không có khả năng đi, nơi đó là quân khu mang tính khu vực, rất bài ngoại. Xem ra chỉ có thể Bắc Thượng. Trần Cảnh Văn hỏi ngược lại, Bắc Thượng. Sở Trích Thiên đứng lên, nhìn xuống địa đồ, đường nhìn của anh nhìn chằm chằm trên một điểm nào đó ở phương Bắc. Suy tư một lúc lâu, sau cùng rốt cục đập một quyền lên trên điểm đó. Không sai, chính là Bắc Thượng. Trần Cảnh Văn thấy được điểm mà Sở Trích Thiên đánh tới. Ánh mắt mạnh co rụt lại, là nơi đó sao? Quả nhiên là một địa phương tốt, bất quá dọc đường sẽ không thoải mái a. Vậy người sống sót bình thường của doanh địa thì làm sao? Trần Cảnh Văn nghĩ đến con đường kế tiếp quá xa xôi, mang nhiều người sống sót bình thường như vậy lên đường sẽ rất nguy hiểm. Nói cho bọn họ sự thật, chúng ta muốn Bắc Thượng, không muốn theo chúng ta. Chúng ta tiễn bọn họ đến căn cứ Nam Đô gần nhất. Sở Trích Thiên tuyệt không ngại người theo anh là nhiều hay ít, anh chỉ cần làm không thẹn với lương tâm là được. Tôi đã biết. Trần Cảnh Văn biết nên làm như thế nào. Lúc này, một trận tiếng sói tru kịch liệt đột nhiên vang lên ở khu Bắc. Sở Trích Thiên trực tiếp bỏ lại một câu liền biến mất. Khu Bắc có việc, tôi đi. Trần Cảnh Văn còn chưa phản ứng lại, Sở Trích Thiên đã biến mất ngay trước mắt. Sở Trích Thiên bởi vì nóng ruột, liền sử dụng kỹ năng thuấn di rời khỏi bộ tổng chỉ huy. Trần Cảnh Văn nhìn địa phương Sở Trích Thiên biến mất, hơi hít mắt nói nhỏ, một dị năng thức tỉnh khác sao? Sở ca quả nhiên giấu đủ sâu. Sở Trích Thiên không đến vài giây đã chạy tới khu Bắc, thấy Lục Vân Đào lo lắng một mảnh, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Năng lượng trong cơ thể Tiểu Lăng đột nhiên bạo động lên, không biết phát sinh chuyện gì. Lục Vân Đào thấy Sở Trích Thiên đã tới, vội vàng nói chuyện đã xảy ra cho Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên nhanh chóng tiến lên, một ngón tay dò xét về phía Tiêu Tử Lăng, phát hiện năng lượng trong cơ thể vậy mà còn khổng lồ hơn mấy lần so với lúc anh rời đi. Anh kinh nghi tự nói, thế nào năng lượng lại vô duyên vô cớ khổng lồ lên, cho dù hấp thu năng lượng cũng không nhanh như vậy a? Chẳng lẽ cậu ta lại hấp thu thêm một tinh hạch? Thanh tâm thuật là thuật tu tiên, sự huyền bí trong đó ngay cả Sở Trích Thiên cũng nhìn không thấu. Tiêu Tử Lăng một chút cũng không cảm chi được đối với chuyện xung quanh, cậu chỉ cảm thấy thân thể của bản thân sắp nổ tung, năng lượng khổng lồ tìm không được một cửa phát tiết, cậu chỉ có thể để cho những năng lượng đó đi trùng kích lá chắn cấp 2, bởi vì cậu nghĩ không ra còn có phương pháp nào có thể đuổi những năng lượng không nghe lời kia ra khỏi thân thể. Chính khi cậu cảm thấy thân thể của bản thân sắp bị no nổ, đột nhiên một luồng năng lượng cường đại tuôn vào từ sau lưng, ngăn chặn năng lượng bạo động. Luồng năng lượng đó rất cẩn thận hướng dẫn luồng năng lượng trong thân thể va chạm có mục tiêu vào một điểm nào đó của lá chắn. Một lần lại một lần, rốt cục tầng lá chắn kia đã trở nên chẳng còn kiên cố nữa. Tiêu Tử Lăng vui vẻ trong lòng, lần này được cứu rồi. Luồng năng lượng kia kiên trì chỉ dẫn hơn 10 lần. Khi cảm giác thấy tầng lá chắn kia trở nên thập phần yếu đuối, Nó đột nhiên cắp lấy hết thảy năng lượng thượng vàng hạ cám trong thân thể cùng nhau hung ác độc địa va chạm một điểm kia. Chợt nghe thấy phốc một tiếng, lá chắn tựa như bị đâm rách. Hết thảy năng lượng đã có nơi về, thân thể Tiêu Tử Lăng vốn no đến mức thập phần khó chịu, thoáng cái trở nên dễ chịu hơn, cả người ấm áp rào rạt lên, tinh thần lại càng rung lên. Cậu đột phá cấp 3 thành công rồi. Một luồng mừng như điên nảy lên trong lòng. Lúc này, cậu phát hiện phạm vi tinh thần lực vốn chỉ có thể nội thị đã được mở rộng, vậy mà có thể thấy được cự ly trên dưới 10 mét xung quanh thân thể. Cậu thấy được Sở Trích Thiên đang ngồi phía sau cậu, hai tay chống phía sau lưng cậu, đang khai thông kỳ kinh bát mạch cho cậu. Tiêu Tử Lăng đột nhiên cảm thấy viền mắt ương ướt, tâm tình ấm áp một mảnh. Kiếp trước vẫn luôn cô độc một mình chiến đấu, mỗi ngày đối mặt áp lực sinh tồn nhưng không có ai để có thể bộc bạch dựa vào. Loại cô đơn đó mỗi một đêm đều cắn ngược tâm cậu. Mà hiện tại cậu đã theo được một lão đại đáng tin. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, lão đại không để ý an nguy của anh mà giúp mình đột phá. Trước đây Tiêu Tử Lăng chỉ là vì an ổn sống sót ở mặt thế, cho nên đối tốt với Sở Trích Thiên đều là có chứa tính mục đích, có chút ít ý tứ lợi dụng. Nhưng hiện tại, nhận được sự thật tình đối đãi như vậy của Sở Trích Thiên, cậu lại thế nào không cảm động. Tiêu Tử Lăng quyết định cậu phải chân chính xem Sở Trích Thiên là lão đại của bản thân. Tỉnh rồi, Tiêu Tử Lăng, cậu là tên ngu ngốc ngu xuẩn nhất, vô tri nhất, không thể nói lý nhất mà tôi đã thấy. Tôi rất muốn mở đầu cậu ra xem bên trong đến tột cùng mọc cái gì. Tiêu Tử Lăng vừa thanh tỉnh Sở Trích Thiên đã biết, anh thu hồi tay đặt phía sau Tiêu Tử Lăng, ngón trỏ tay phải hung hăng gõ đầu Tiêu Tử Lăng, liên tiếp lời nói không tốt che trời lấp đất đánh tới. Liền thấy Tiêu Tử Lăng bất lực ôm đầu mình chạy trốn thục mạng xung quanh, trong miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sở ca, đừng gõ nữa. Buông tha em đi, lần sau em không dám nữa. Một câu nhận lỗi là có thể vãn hồi. Sở Trích Thiên căn bản không đồng ý, vì vậy hình phạt thân thể của Tiêu Tử Lăng còn đang trong tiến hành. Mấy người Lục Vân Đào canh giữ ở xung quanh thấy một màn như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Sự mệt mỏi của một buổi tối dường như cũng biến mất không còn. Tiêu Tử Lăng chạy trốn cầu xin tha thứ bi thiết trong lòng. Tôi muốn thu hồi lời nói vừa rồi. Sở Trích Thiên rất tốt với tôi chỗ nào? Cái gì cảm động, cái gì thật tình đều là giả. Lão đại hung như thế đánh chết tôi cũng không cần. Hổng có nhân quyền a. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi Tiêu Tử Lăng nhiều lần phát thệ về sau làm cái gì cũng phải nghe sự chấp thuận của lão đại, Sở Trích Thiên rốt cục thả cho cậu một con ngựa, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi trận nghiêm phạt cực kỳ hổng có mặt mũi này. Đối mặt sự cười trên nỗi đau của người khác của đội hữu, Tiêu Tử Lăng oán hận quang ánh mắt khinh bỉ cực bự cho bọn họ, trong lòng nguyền rủa, về sau đừng để cho cậu thấy được lúc bọn họ bị lão đại giáo huấn, nếu không cậu nhất định phải dẫm lên thêm mấy đá cực độc, để trả thù bọn họ thấy chết mà không cứu. Sở Trích Thiên kêu thành viên của tổ công kiên trở lại nghỉ ngơi hồi phục cho tốt một chút. Tiêu Tử Lăng mừng cực, khi đang muốn thoát khỏi bên cạnh đại ma vương mặt lạnh này, Sở Trích Thiên hừ lạnh một tiếng, Tiểu Lăng lưu lại. Chẳng lẽ lão đại còn chưa muốn buông tha cậu? Cậu đã bồi tội rất nhiều rồi mà. Tiêu Tử Lăng cảm thấy nhân sinh u ám một mảnh, nhân quyền ở nơi nào a? Tiêu Tử Lăng liếc ánh mắt cầu cứu về phía đội hữu bên người, trong lòng hứa hẹn, chỉ cần có người mở miệng giúp cậu, cậu sẽ quên sự thấy chết mà không cứu của bọn họ trước đó, về sau hết thảy dễ nói. Đáng tiếc tất cả mọi người không nhìn làn thu ba mà Tiêu Tử Lăng ngầm đưa, quả quyết xoay người rời đi. Bất cứ ai mọi người cũng có thể đắc tội, chỉ không thể đắc tội ông chủ nhà mình. Tiểu Tử Lăng, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Được rồi, đều không cứu đúng không? Tiêu Tử Lăng bất chấp hết, một bộ dáng mặc cho xử trí khiến cho Sở Trích Thiên phì cười không thôi. Đến tột cùng tên nhóc này muốn giỡn tới khi nào nữa? Trực tiếp một chưởng đập lên óc cậu, nghiêm chỉnh chút cho tôi. Không xấu như cậu nghĩ đâu, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cậu. Vâng, lão đại. Vừa nghe thấy không phải chuyện xấu, Tiêu Tử Lăng nhất thời tinh thần gấp trăm lần, vẻ mặt lập tức nịnh nọt lên, biểu thị bản thân chờ đợi lão đại sai phái. Lão đại. Sở Trích Thiên nguy hiểm nheo lại hai mắt, hình như anh không có lăn lộn trong hắc đạo đi. Không phải, là Sở ca, nói sai. Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa đã muốn cho bản thân một cái tát. thế nào lại nói ra cái nhãn định cho Sở Trích Thiên trong lòng chứ? Mình gần đây thực sự càng ngày càng không nghiêm cẩn, như vậy không tốt. Sở Trích Thiên hiểu rõ chừng cậu một cái, biết là xưng hô mà tên nhóc này ngầm đặt cho mình, tên nhóc này càng lúc càng lớn mật. Quả nhiên giáo huấn trước đó là chính xác. Xác định con tang thi cấp 4 kia là con ở bến tàu. Sở Trích Thiên rất coi trọng chuyện này. Tiêu Tử Lăng sung sướng gật đầu, đúng vậy, Sở ca, hắc hắc, thù này cuối cùng cũng báo được rồi. Không chỉ có Sở Trích Thiên ghi hận, Tiêu Tử Lăng cũng quan tâm việc này không ít, dù sao cũng bởi vì con tang thi đó, thiếu chút nữa khiến cho hai người đều hỏng còn trở về, mục tiêu vĩ đại của cậu thiếu chút nữa là chung kết ở chỗ đó. Việc này, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào. Sở Trích Thiên thỏa mãn gật đầu, đặc biệt dặn dò một câu. Nhãn châu Tiêu Tử Lăng xoay tròn, cười xấu xa nói, đã biết, hì hì. Sở ca muốn, lão đại muốn làm việc tư, có phải làm đàn em cũng có thể lấy được chỗ tốt ở phía sau hay không? Sở Trích Thiên bất đắc dĩ, vì ngăn chặn miệng của tên nhóc này, xem ra phải cho cậu ta chút chỗ tốt rồi, đêm nay theo tôi cùng hành động, về sau cần cái gì cứ hỏi tôi lấy, thế nhưng nếu như bị người khác phát hiện, đừng nhìn lạnh lẽo của anh liếc về phía cái đầu nhỏ của Tiêu Tử Lăng, ám chỉ nếu cậu để lộ phong thanh, cậu nhất định phải chết. Tiêu Tử Lăng nghe vậy vừa vui vẻ lại cả kinh, vui đương nhiên là vì về sau ăn uống không lo, tuy rằng bản thân cũng có không gian, nhưng ăn không uống không của nhà người ta, chính là hạnh phúc a. Kinh chính là lời cảnh cáo của Sở Trích Thiên, ý tứ đó là nếu như bị người khác bởi vì cậu mà phát hiện bí mật không gian của Sở Trích Thiên, sợ rằng muốn cậu lấy chết ta tội. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nâng lấy đầu của mình, cười nịnh nọt nói, lão đại, đầu của em sống ở chỗ em rất tốt, tuyệt đối hỏng còn ý nghĩ dọn nhà. Lão đại, ngôn hành cử chỉ của cậu khẳng định 1.000.000 cái cẩn thận, tuyệt đối không có chỗ sơ suất. Vì vậy xin không nên dùng ánh mắt dùng mình như thế nhìn cậu, lá gan cậu thực sự rất nhỏ đó. Sở Trích Thiên vỗ vỗ óc của cậu, khen ngợi nói, vậy thì tốt. Sở Trích Thiên kêu Tiêu Tử Lăng buổi tối sau 10 giờ đến gian phòng của anh, lúc này mới nói tạm biệt với Tiêu Tử Lăng. Hai con cẩu phu thê đang đùa giỡn thấy chủ nhân nhà mình muốn đi về, nhanh chóng theo ở sau người. Đương nhiên Tiểu Kỳ đều sẽ thường thường chọc chọc Tiểu Tát, đến khi khiến cho Tiểu Tát không chịu được quấy nhiễu nữa, trực tiếp một chưởng đánh bay. Có lẽ là thuộc tính giống đực đều phải bị giáo huấn một chút mới có thể trở nên ngoan. Tiểu Kỳ nhanh chóng lon ton theo ở bên người bà xã, thường thường lấy lòng một phen, mà Tiểu Tát thì ngưỡng đầu xoài bước, một bộ dáng nữ vương tuần thị nhìn như không thấy đối với sự lấy lòng của Tiểu Kỳ. Tiêu Tử Lăng thấy biểu hiện của hai con manh cẩu này, không biết vì sao, chung quy cảm thấy tràng cảnh này nhìn có chút quen mắt. Tiêu Tử Lăng không nghĩ ra được gì, vứt sự hoang mang đó ra sau đầu, thừa lúc rảnh rỗi liền đi bộ hậu cần vấn an tiểu cô Tiêu Tình Vân. Thấy cô đang ở bộ trị liệu bận bịu chân không chạm đất cũng không quấy rầy cô, chỉ chào hỏi cái rồi rời đi, lưu lại sự kinh thán với sùng bái đầy đất. Được rồi, tên nhóc này lại một lần nữa mang lên kính dâm mà Sở Trích Thiên đưa cho cậu, mặc đồng phục tổ công kiên, thật là có vài phần phong phạm cường giả, khiến cho một đám em gái hỗ trợ ở hậu cần thấy mà xuân tâm nhộn nhạo. Người của tổ công kiên chính là thơm nước mũi, hiện thực tàn khốc khiến cho mấy cô gái rất muốn tìm một cường giả dựa vào. Buổi tối, Tiêu Tử Lăng phi thường đúng giờ vào lúc sắp đến 10 giờ gõ cửa chính phòng Sở Trích Thiên. Vẻ mặt Sở Trích Thiên lãnh khí mở cửa phòng ra, mặt âm trầm nói, thế nào hiện tại cậu mới đến, còn có quan niệm thời gian hay không? Chi mố, còn kém 0.01 giây nữa mới đến thời gian có được không? Khi đang muốn mở miệng phản bác, liền thấy ý lạnh trong mắt Sở Trích Thiên càng tăng lên, rất có một bộ dáng cậu dám phản bác xem, vô hạn uy hiếp ở trong đó. Được rồi, lão đại luôn luôn đúng, cậu nhịn, trực tiếp nhận sai đi, xin lỗi, Sở ca, tạm thời có việc nên tới chậm. Thấy thái độ tốt đẹp nhận sai của Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên thỏa mãn, anh tránh người ra, tình cảnh bên trong phòng liền hiện ra trước mắt Tiêu Tử Lăng. Đột nhiên giác ngộ được sự tức giận khó hiểu của Sở Trích Thiên là đến từ nơi nào, một nữ nhân rất không vừa mắt cậu lúc này đang đứng trong phòng khách của Sở Trích Thiên. Giang Khinh Ngữ, phắc, nữ nhân này muộn như thế vì cái răng sẽ ở trong phòng lão đại. có dây cưu gian tình. Ánh mắt Tiêu Tử Lăng nhất thời tràn ngập ham muốn dò thám, nhịn không được liếc về phía Sở Trích Thiên. Hửng, hình như Hồng có bộ dáng quần áo không chỉnh. Ánh mắt dí dỏm kia của Tiêu Tử Lăng khiến cho thần sắc của Sở Trích Thiên có chút chật vật. Ánh mắt lãnh lệ hung ác độc địa lăng trì Tiêu Tử Lăng cười trên nỗi đau của người khác. Lửa giận không tên trong lòng càng thêm tràn đầy, vì sự không chừng mực của nữ nhân trong phòng mà phiền lòng, càng vì sự đúng giờ của Tiêu Tử Lăng mà bốc lửa. Chẳng lẽ tên nhóc này không biết đến sớm hơn một chút hay sao? Sở Trích Thiên cho rằng tạo thành loại cục diện này khiến cho tâm tình anh thập phần khó chịu, đều là do Tiêu Tử Lăng không đến sớm một chút. Vì vậy trực tiếp vứt một ánh mắt qua cho Tiêu Tử Lăng, kêu cậu lập tức đối phó nữ nhân này để bù đắp sai lầm của cậu. Sở Trích Thiên giao ra được chuyện phiền lòng, thoáng cái cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Anh đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, chờ đợi biểu hiện kế tiếp của Tiêu Tử Lăng. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có một loại cảm giác sai lầm rằng đã lấy tảng đá đập chân mình, vì rằng chuyện hoàn toàn không liên quan đến cậu phải để cậu phụ trách giải quyết. Chẳng lẽ nhiệm vụ hàng đầu của làm đàn em chính là chặn kiếp đào hoa cho lão đại? Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng, bất quá cũng không dám mặc kệ, trời đất bao la lão đại lớn nhất, nếu đã kiếm cơm ăn ở trong tay Sở Trích Thiên, chỉ có thể nghe anh ta sai phái. Tiêu Tử Lăng đau khổ bức bối trong lòng, trên mặt lại đẩy lên cụ cười ngọt ngào, một bộ dáng hiếu kỳ hô với Giang Khinh Ngữ. Hử, Giang tiểu thư, đến chỉnh lý gian phòng cho Sở ca. Ánh mắt Giang Khinh Ngữ chợt lóe, lập tức lộ ra nụ cười lễ độ nói, đúng vậy, ngày hôm nay là thanh lý cho Sở ca, ngày mai sẽ đến phiên chỗ Tiêu tiểu đệ cậu, còn xin cậu chiếu cố nhiều hơn đây. Tuy rằng Giang Khinh Ngữ mặt cười như hoa, nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn cảm thụ được sự khó chịu bên trong của Giang Khinh Ngữ. Xem ra, sự xuất hiện của cậu đã phá hủy tính toán của cô ta, thập phần bất mãn a. Hay, kỳ thực làm đàn em xứng chức thực sự rất khó, không chỉ có chặn đao cho lão đại, còn phải chặn một số đào hoa lung tung lộn xộn gì gì đó cho lão đại. Quả nhiên rất dễ chiêu đến giá trị cừu hận. Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân thực sự rất vô tội. Tiêu Tử Lăng cảm thán đàn em khó làm một chút rồi vội vã lộ ra biểu tình ngượng ngùng nói, kỳ thực không cần vội như vậy, ngày hôm nay chỗ Sở ca đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như chưa thì có thể ngày mai tiếp tục, em không vội. Nói xong gái ót của mình, một bộ dáng ngây thơ, rất không thích ứng đối với việc Giang Khinh Ngữ qua giúp cậu chỉnh lý gian phòng. Lời này vừa ra, khiến cho Sở Trích Thiên ngầm giận chừng cậu một cái, đến tột cùng tên nhóc này làm việc thế nào vậy? Ngày mai lại đến, chẳng lẽ không biết anh rất khó chịu nữ nhân này sao? Ánh mắt Giang Khinh Ngữ sáng ngời, rồi lại thu liễm, có chút hối hận mình làm việc quá nhanh, không nghĩ tới phải làm tách ra, chừa một số việc để ngày mai tiếp tục lại đây chỉnh lý, như vậy thời gian ở chung với Sở Trích Thiên sẽ nhiều hơn một chút. Đáng tiếc, ngày hôm nay đều đã làm xong hết việc, Sở Trích Thiên không dễ lừa như vậy. Cô mỉm cười lắc đầu nói, đã làm xong, ngày mai vẫn dựa theo kế hoạch sớm định ra qua chỉnh lý cho cậu. Như vậy Sở ca, em đi trước. Tay trái của Sở Trích Thiên ở trên tay vịn sofa hơi hơi giơ lên phất phất, biểu thị anh đã biết. Đối với người anh ngại phiền, thực sự không có nửa điểm hứng thú đáp lại. Nếu không phải Giang Khinh Ngữ là do Trần Cảnh Văn đề cử tới, anh cũng đã đáp ứng để cho cô ta làm một tuần trước xem. Bằng không dựa vào hành vi việc làm của cô ta đêm nay, phải để cho cô ta rời khỏi tổ công kiên, quả nhiên nữ nhân đại biểu cho phiền phức. Tiêu Tử Lăng lễ độ tiễn bước Giang Khinh Ngữ, lúc này mới đóng cửa phòng, đi đến trước mặt Sở Trích Thiên, cười hì hì nói, Sở ca, muộn như thế mà cũng có người tới cửa phục vụ a, quả nhiên tính phúc a. Sở Trích Thiên thế nào nghe không ra một lời hai ý nghĩa của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp đứng lên búng chán một cái, khó chịu nói, tên nhóc nhà cậu, ban nãy là chuyện gì? Cũng dám nói ra lời kêu cô ta ngày mai tiếp tục tới. Tôi cho cậu giải quyết mọi chuyện, chính là giải quyết như thế. Vậy còn có thể nói thế nào? Trực tiếp đuổi người. Cô ta lại hỏng có đắc tội em cũng không thể mất đi lễ độ. Tiêu Tử Lăng ôm đầu bị búng kháng nghị nói, cậu chính là một bức em bé ngoan người gặp người thích đó, nói không nên lời nói ác như vậy đâu. Thế nhưng đại ca nhà cậu rất phiền cô ta, vì vậy cậu phải hy sinh một chút. Sở Trích Thiên trực tiếp cho ra lý do dũng mãnh của anh. Đại ca phiền cô ta thì muốn đàn em ra mặt hy sinh. Nói gì vậy a? Hoàn toàn là bá quyền. Tiêu Tử Lăng còn chưa có kháng nghị xong, Sở Trích Thiên đã vươn ngón tay phải, đang chờ Tiêu Tử Lăng tự chui đầu vào lưới. Phắc, vậy mà lại dùng ra chiêu này, đây là uy hiếp sáng loáng loáng a. Được rồi, ai kêu cậu đã hứa hẹn hết thảy đều nghe anh ta, cậu chỉ có thể nhịn. Tiêu Tử Lăng quả quyết lộ ra nụ cười nịnh nọt nói, Sở ca, lúc nào hành động? Sở Trích Thiên rất thỏa mãn đối với sự thức thời của Tiêu Tử Lăng, anh thu hồi ngón tay, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, nửa đêm 12 giờ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.